Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 227, oan gia miệng pháo. A, An Lâm nhìn thấy Doãn Hỉ thần sắc, bỗng nhiên trong lòng dâng lên rồi không ổn. Chẳng lẽ lại, đây quả thật là một chương ngân phiếu khống? Cùng lúc đó, Thiên Đình lãnh địa Đào Nguyên Các, một tên mặc tố y đạo bào nữ tử nâng má con, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía ngoài 10 dặm hoa đào, khẽ thở một hơi, tinh tế trắng noãn ngón tay không ngừng cuốn lên lấy tóc mai ở giữa mái tóc. Một đôi mắt sáng có chút mê ly, tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình. Tiểu tử, ngươi lại tại phiền não sự tình gì đâu? Một cái giọng ôn hòa bỗng nhiên sau lưng nàng vang lên, đem ánh mắt mê ly nữ tử kéo lại. Phụ hoàng, ngài đừng cứ mãi hô nhũ danh của ta a, hại ta liền nghĩ tới tên hỗn đản kia. Nữ tử nghiêng đầu nhìn qua sau lưng xúc lấy sợi dâu, diện mạo nho nhã nam tử, hơi sản giọng, là cao quý Cửu Châu chi chủ nam tử. Đối mặt con gái quát lớn không có một tia tức giận, ngược lại trêu ghẹo nói, điều này nói rõ chấm cùng gọi là An Lâm tiểu hữu anh hùng sở kiến lược đồng. Hắn thú sủng không phải liền là tiểu hồng, đại bạch gọi sao, dạng này mệnh danh êm tai hiện tại quả là. Ha ha, kia phụ hoàng hóa ra là coi ta là thú sủng kêu nha. Nữ tử nghe vậy không vui, lúc này mở miệng phản bác, nam tử lời nói lập tức trì trệ, bị nghẹn. Hắn cảm thấy nữ nhi này càng ngày càng thích cùng chính mình mạnh miệng rồi. Chính mình rõ ràng là đưa nàng hướng khéo tay, yêu nhã điềm tĩnh nhã nữ tử phương hướng bồi dưỡng, nhưng là vì sao gần nhất tính tình lại càng ngày càng không xong đâu. Nữ tử này chính là bị An Lâm khí qua vô số lần lâm, mà trước mặt nàng vị này nho nhã bên trong lộ ra uy nghiêm nam tử, tự nhiên chính là cái này Cửu Châu giới bên trong tối cao tồn tại, Thiên Đình chi chủ Thiên Đế. Thiên Đế ban đầu là muốn cho hắn 7 cái con gái, lấy đỏ cam vàng lục lam tràm tím một đường mệnh danh đi xuống. Chỉ tiếc ý nghĩ này bị Vương Mẫu nương nương trịnh trọng bác bỏ, đồng thời thay 7 cái con gái lấy tên Thiên Thọ, Thiên Dương, Thiên Vinh, Thiên Sương, Thiên Lộ Gia, Thiên Khánh, Thiên Vũ. Kia 7 cái con gái tự nhiên thích Vương Mẫu nương nương lấy loại kia họa phong bình thường danh tự. A, cho nên nhan sắc hệ danh tự từ từ nhạt ra tiên tầm mắt của mọi người. Chỉ có Thiên Đế vẫn như cũ cố chấp hô hào lúc trước nhan sắc hệ danh tự. Cùng ngày ấy đế biết được tu tiên liên hợp Đại học An Lâm cũng thích lấy nhan sắc mệnh danh thú sủng, trực tiếp hô to gặp được tri âm. Nếu không phải nghĩ tùy ý nó tự do phát triển mấy năm, đã sớm muốn thấy mặt một lần rồi. Lần này phiền não, có thể lại là bởi vì An Lâm tên hỗn đản kia sao? Thiên Đế mỉm cười, tiếp tục mở miệng, còn không phải sao, lại khi dễ ta không có tiền. Lâm rất có bất mãn bĩu môi. Thiên Đế nghe vậy ngược lại càng vui vẻ hơn rồi. Việc này chúng ta hẳn là cảm thấy cao hứng, có thể đào nhiều như vậy tử tinh tin tức đi ra, đối Thiên Đình phát triển có thể tạo được cỡ nào tác dụng cực lớn, người ta đều lòng dạ biết rõ. Cái này An Lâm tiểu hữu đúng thật là thiên tài, chấm hiện tại là càng ngày càng thưởng thức hắn rồi. Thiên Đế dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, như vậy đi, qua mấy ngày nguyên bảo các hẳn là còn có thể rút ra 500 mai nguyên thạch. Đến lúc đó tiểu tử ngươi tìm tài thần đi lấy, dùng tiền tạp ngất tên tiểu hỗn đản này. Lâm trợn trắng mắt, phụ hoàng, không phải ta đả kích ngươi. 1000 mai nguyên thạch đều không nhất định đủ. Nhiều như vậy, Thiên Đế sững sờ, có một ít kinh ngạc mở miệng nói. Thu thập tử tinh tin tức việc này một mực là Thiên Vũ đang phụ trách. Thiên Đế đồng dạng không hỏi đến. Hiện tại hắn mới biết được, An Lâm cái này tiểu tu sĩ nắm giữ cỡ nào khổng lồ tin tức. tốt, tốt, rồi hai chữ, hảo. Đây là thiên đình may mắn. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Có rồi nhiều như vậy tin tức. Cái kia thí nghiệm hẳn là có thể tiến vào bước thứ ba đi. Nói tới chuyện này, Lâm trên mặt mới hiện ra một chút ý cười. Nhẹ gật đầu, bước thứ ba đã bắt đầu tiến hành. Đang chuẩn bị hướng ngài bẩm báo tới. Thiên đế tâm tình có một ít thư sướng. Cười ha ha nói, cái này An Lâm làm rất nhiều chuyện đều có thể ngoài dự liệu. Cái này đã là thực lực thể hiện, cũng là khí vận thể hiện. Tiểu tử ngươi cùng hắn nhiều lui tới, cũng là không được. Lâm như thế nào không nghe ra phụ hoàng nói bóng gió. Trắng thuần khuôn mặt nhỏ thoáng chốc đỏ lên, đang muốn đáp lời, lại phát hiện trong nạp giới truyền âm phù một trận chớp động. Nàng xuất ra truyền âm phù, khí cơ liên hệ chính là Doãn Hỉ chân nhân. Doãn Hỉ chân nhân làm sao tới tìm ta? Nàng mặc dù mặt có nghi hoặc, nhưng vẫn là lựa chọn kết nối. Truyền âm phù bên trong truyền đến thanh âm, nhưng lại không phải Doãn Hỉ thanh âm, mà là cái kia đối với nàng mà nói ấn tượng phi thường khắc sâu thanh âm. Huy, Lâm, ngươi quá mức, mở ngân phiếu khống cho ta là ý gì nha? Đối diện thanh âm chính là An Lâm. Tâm tình của hắn hiển nhiên phi thường không tốt, mới mở miệng liền đổ ập xuống lên án mạnh mẽ nói. Lâm bị giật nảy mình, nàng tâm tư linh lung, rất nhanh liền đoán được chuyện tiền căn hậu quả. Ngươi bây giờ muốn hối đoái tiên đan sao? Đúng vậy a, lại nói có ngươi như thế khi dễ người thành thật sao? Ngươi dạng này tay không bắt sói, liền không sợ gặp báo ứng sao? Có cái tốt cha liền có thể khi dễ chúng ta những này tầng dưới chót nhân dân sao? Một cái tiên đan hối đoái 10 cái phủ văn tin tức đã tiện nghi ngươi rồi. Kết quả mẹ nó hay là giả, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? An Lâm còn tại không ngừng miệng pháo, nhờ vào đó để phát tiết bất mãn của hắn, bị Doãn Hỉ làm ngớ ngẩn nhìn cảm giác cũng không tốt. Hắn là thật cảm thấy mình bị Thiên Vũ đùa nghịch, mà hắn lại không thể thật đối Thiên Vũ làm cái gì. Lúc này chỉ có thể không ngừng sử dụng ngôn ngữ ý đồ nhường Thiên Vũ lương tâm phát hiện. Khụ khụ, tiểu tử, ngươi thật tay không bắt sói à nha. Thiên đế nghe được truyền âm phù lời nói về sau, có chút hiếu kỳ nhìn qua cô gái trước mặt, Lâm tâm miệng một buồn bực, giờ này khắc này, nàng thật nghĩ trực tiếp treo truyền âm phù. Là, nàng cho An Lâm viết, Vũ, tự thiếp, không có chuyện trước theo Doãn Hỉ nói tốt, đó là bởi vì nàng sau khi trở về, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Còn muốn lại trêu cợt cái này đã từng khi dễ qua nàng nam tử. Nhưng hắn đến đâu xuất cung mắt trợn tròn một lần. Về sau chính mình lại thoải mái theo Doãn Hỉ nói lên một câu chính là. Lúc đầu làm là như vậy không có vấn đề. Nhưng là hiện tại phụ hoàng ở bên người toàn bộ sau khi nghe được. Tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Làm như thế nào theo phụ hoàng giải thích. Chính mình không phải mở ngân phiếu khống người, nhưng là sự thật lại bày ở nơi này. Coi như giải thích nói mình là nghĩ trước trêu cợt một chút An Lâm. Vậy cũng là công báo tư thù biểu hiện. Truyền âm phù còn không ngừng truyền đến An Lâm giận dữ mắng mỏ thanh âm. Lâm thân thể mềm mại run nhè nhẹ, đỏ bừng cả khuôn mặt, sắp bị An Lâm nói khóc. Lại là hắn, lại là hắn. Hắn sẽ chỉ khi dễ ta. Thiên đế nhìn thấy Lâm biểu lộ, trong lòng liền đoán được cái đại khái, vỗ vỗ nữ tử bả vai, lắc đầu cười nói, hai người các ngươi oan gia a. Thiên đế cũng không để ý Lâm làm những việc này, chỉ là Lâm ra mặt vốn là mỏng, bị hắn phát hiện chuyện này, trên mặt cũng là có một ít không nhịn được, cho nên mới sẽ xuất hiện bực này khó xử tình huống. Chính ngươi xử lý chuyện này, hảo hảo lắng lại cái này tiểu hỗn đản lửa giận đi. Ha ha, thiên đế biết mình còn ở lại chỗ này, sẽ chỉ làm con gái càng thêm khó xử. Liền chủ động rời đi, mà An Lâm miệng pháo vẫn còn tiếp tục bên trong. Đủ rồi, ngươi không phải muốn tiên đan sao? Đem truyền âm phù cho Doãn Hỉ. Nhìn thấy thiên đế sau khi đi, Lâm rốt cục bảo khởi quát to lên. Ếch, được rồi, thiên vũ đại nhân. Một trận ngắn ngủi trầm mặc về sau, đối diện nam tử ý thức được mình miệng pháo rốt cục làm ra tác dụng. Hưng phấn đem truyền âm phù đưa cho Doãn Hỉ, Lâm mặt lạnh lấy theo Doãn Hỉ làm các loại giải thích cùng hứa hẹn. Liền đem sự tình giải quyết, nàng thở phì phò treo truyền âm phù, ngực có chút chập trùng, hừ nhẹ một tiếng, trong đầu giống như lại hiển hiện nam tử kia cười ha ha bộ dáng. Không khỏi tú quyền nắm chặt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.